Song bảo trăm tỷ, mami tới đánh cô. Chương 226, đơn phương tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Anh đầu óc đều hôn mê, đây đến cùng là cái gì vậy? Mùa xuân cũng đã qua, như thế nào tất cả mọi người còn muốn nháo phát xuân nữa? Cô ra sức tưởng từ muốn từ khuỷu tay của anh dãy dụa ra. Tiểu Nịnh, cậu nghe tớ giải thích kỳ thật không phải. Cô ấy tương đối xấu hổ, Mộ Đình Tiêu cười đến tình ý chân thành. Em đừng không thừa nhận Tiểu Nịnh là khuê mật tốt của em mà. Nói cho cô ấy biết cũng không có gì. Nhưng anh và em, chúng ta không phải à, em không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của anh sẽ đối phó tất cả thường. Thật không, a hát, lời nói còn chưa nói xong. Hồn cường thế rơi xuống. Diệp Anh choáng váng, Diệp Anh ngây người, Diệp Anh điếc, Diệp Anh câm. Đầy trong óc là làn mưa đạn, tất cả đều là một câu, Mộ Đình Tiêu lại có thể. Hồn mình, trời ạ, đây rốt cuộc là tính người thiếu hụt hay vẫn là đạo đức không có. Mình đã phân không rõ. Giờ này phút này, cảm giác duy nhất chính là môi của anh thật mềm, nhưng cũng rất lạnh. So với môi lạnh hơn, là ánh mắt anh. Bên trong như nổi lơ lửng tảng băng bắc cực, nhìn không ra một tia độ ấm. Hạ Tiểu Nịnh cũng ngây dại, hoàn toàn không nghĩ tới một người là thần tượng của mình cộng thêm một người khuê mật thân thiết như máu mủ, hai người sáng sớm sẽ chạy đến cửa nhà mình biểu diễn tú ân ái hôn môi. Cô ho nhẹ một tiếng. Tốt rồi, hai người ở bên nhau. Tôi đã biết, anh chúc mừng cậu nha. Cô biết Diệp Anh làm fan hâm mộ Mộ Đình Tiêu đã lâu rồi, được thần tượng của mình yêu, hẳn là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Diệp Anh, cái gì gọi là mộng bức? Cô lại chậm chạp mà không cảm giác được lời Mộ Đình Tiêu nói tuyệt đối là nói nhảm, tuyệt đối không phải thật sự. Cô thật sự rất muốn lớn tiếng nói tớ không có. Nhưng, trong lòng kia một chút nho nhỏ, hèn mọn mê luyến cùng một tia giống như mị ảnh xoay quanh hư vinh trong lòng, không hiểu sao mà gọi cô không nên nói lời phủ nhận gì đó. Mộ Đình Tiêu buông lòng cô ra. Được rồi, nếu như đều yêu đương, tất cả mọi người đều muốn trôi qua hạnh phúc. Về sau nói không chừng còn có thể bốn người cùng nhau đi ăn cơm đấy, cô thấy sao? Được, Hạ Tiểu Nịnh gật gật đầu. Sau đó Mộ Đình Tiêu liền ôm lấy Diệp Anh xuống tầng, rời khỏi nhà một cái tiêu sái. Dường như toàn thế giới chỉ có anh yêu đương là đáng giá được chúc mừng, được nhìn chăm chú, được ghi khắc. Vừa đến dưới tầng trong xe Bentley màu trắng, Mộ Đình Tiêu khóe miệng cười giống như là bị đọng lại, sau đó, ở trong khí lạnh điều hòa biến thành không dấu vết. Diệp Anh chóng mặt mà nhìn anh, trong đầu cái gì khác cũng đều không nghĩ ra được. Vừa nãy đó là ta sơ, tôi hiện tại đơn phương tuyên bố, về sau ở trước mặt Hạ Tiểu Nịnh cô chính là bạn gái tôi. Giọng nói lạnh lùng ngắt lời cô, Diệp Anh sửng sốt, bạn gái, thân phận thật quan trọng, nhưng cô sẽ không ngốc biến nó thành thật sự. Vì sao muốn ở trước mặt Tiểu Nịnh như vậy? Cô khó hiểu, Mộ Đình Tiêu nắm chặt tay vô lăng, sau một lúc lâu lúc sau, mới nghiêng mắt nhìn cô, lại không có trả lời vấn đề, mà là trực tiếp hỏi. Cô tay nghề trang điểm cũng không tệ lắm, có nghĩ tiến vào giới nghệ sĩ đại triển quyền cước. Diệp Anh sửng sốt, thời gian dần qua, một vòng mê ly ở đáy mắt đen lúc vừa mới bị hôn qua kia một mặt mê ly đã tan đi thay thế là một mảnh trong vắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hè thái mặt trời đặc biệt đi ra sớm, giờ phút này đã là cực nóng vô cùng, ánh sáng chiếu rọi trước mắt cô một mảnh sáng lạn, thoạt nhìn là một con đường đẹp, nhưng lại không người nào biết ánh mặt bóng tối phía sau lưng mặt trời rốt cuộc khi nào sẽ đến. Cô cứ như vậy yên lặng nhìn anh, thật lâu sau, cũng không có lên tiếng. Cách chương.